Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998, đến nhanh như vậy. Trên thực tế, Dùng Thanh Lâm trước kia tính cách là không muốn đối với mấy cái này binh lính bình thường ra tay. Nhưng mà, Thanh Lâm trước khi đã cảnh cáo bọn hắn một lần, nhưng bọn hắn chẳng những không có lui về phía sau. Ngược lại, dựa có cái này Thiên Dung Bàn tồn tại, căn bản là không đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Thanh Lâm như thế nào lại bỏ qua cho bọn hắn? Cũng có thể nói, đây chỉ là Thanh Lâm vì thu 2 tỷ nhỏ máu dịch lấy cớ. Cũng có thể nói, là Thanh Lâm muốn cầm mạng của bọn hắn, đến trấn nhiếp đệ Cửu Châu, trấn nhiếp thiên hạ. Rầm rầm rầm, cái kia vô tận lôi điện nổ vang mà xuống, càn quét bát phương, nhưng phàm là lôi điện rơi xuống chỗ, tất cả đều có vô số kêu thảm thiết cùng hò hét truyền ra. Càng có thành từng mảnh chân cụt tay đứt hiện ra đến. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thành, tại lúc này biến thành một cái lò sát sinh, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập phía chân trời. Thậm chí mắt thường đều có thể chứng kiến, cái này trong nháy mắt trong thời gian đã tử vong hơn 100 triệu người, không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể phủ kín khắp nơi trên đất. Như là nhân gian địa ngục, đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra, thật đúng được xưng tụng là máu chảy thành sông, mà Thanh Lâm tại kích giết bọn hắn thời điểm, cũng là nhanh chóng thu mỗi người máu tươi. Hắn thần sắc lạnh như băng, không có chút nào nhân từ, lôi điện rơi xuống thời điểm, Thanh Lâm không lưu tình chút nào. Đã trải qua nhiều như vậy, Thanh Lâm đã hoàn toàn biết nói, địch nhân tựu là địch nhân, ngươi mặc dù là lại nhân từ, cũng chung quy là địch nhân. Tại thực lực đối phương bất lực thời điểm, có lẽ sẽ hướng ngươi cầu xin tha thứ, nịnh nọt ngươi, nhưng đối với vừa mới sáng thực lực trở nên mạnh mẽ, đủ để đem ngươi áp chế, cái kia giữ tợn bản tính lại hội hiển hiện ra. Không muốn giết ta, không muốn giết ta, Trấn Thiên Nguyên Soái, Thanh Lâm Chí Tôn, van cầu ngươi buông tha chúng ta a. Thanh Lâm tạp chủng, ngươi chết không yên lành. Tiếng cầu xin tha thứ, tức giận mắng thanh âm, hét to thanh âm, tại lúc này tiếng nổ trở thành một mảnh. Có như vậy một cái chớp mắt, Thanh Lâm động tác dừng lại một chút, nhưng mà, thật sự chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ta đã cho các ngươi cơ hội, có thể các ngươi không quý trọng. Thanh Lâm nói một câu như vậy lời nói, cái kia đầy trời lôi điện lấn át thanh âm của hắn, phía dưới vô số binh sĩ trừng to mắt, trong nháy mắt tựu bị lôi điện chỗ bao phủ. Bọn họ đều là đại đế cảnh, đặt ở một cấp bản đồ chính giữa, đó là tối cao tồn tại, nhất đỉnh phong cường giả. Một phát dậm chân, khả dĩ lệnh một quốc gia rung động thượng ba rung động. Nhưng giờ này khắc này, tại Thanh Lâm trong tay, bọn hắn nhưng lại thật sự liền con sâu cái kiến đều không bằng. Tại thời gian chuyển rời chính giữa, 1 tỷ binh sĩ tử vong số lượng từ càng ngày càng nhiều, mà theo lấy tử vong của bọn hắn, hắn trong tay ánh sáng nhanh chóng biến mất. Cái kia Thiên Dung Bàn uy lực thiếu khuyết những này pháp tắc, tự nhiên cũng là sâu sắc giảm xuống. Kể từ đó, tự liên lụy đến này hấp thu pháp tắc mà ngắn ngủi tăng thực lực lên Sơn Hải Vận. Sơn Hải Vận như vậy tăng thực lực lên, vốn tự tiêu hao cực lớn, có chỗ bị thương, giờ phút này, theo những cái kia ánh sáng biến mất, tu vi của nàng nhanh chóng yếu bớt. Không tốt, Sơn Hải Vận sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng có thể cảm nhận được thực lực của chính mình giảm xuống. Hơn nữa không phải 1 điểm 2 điểm, oanh, cũng vào thời khắc này, một cái cực lớn thủ trưởng hướng phía Sơn Hải Vận oanh đến. Tại không có giảm xuống thực lực trước khi, Sơn Hải Vận tự nhiên khả dĩ đơn giản đem cái này thủ trưởng cho hủy diệt. Dù sao như vậy tăng lên phía dưới, tại Thiên Không Chí Tôn thậm chí trở xuống đích cấp độ bên trong, nàng mấy có lẽ đã vô địch. Nhưng mà, giờ phút này chứng kiến cái này thủ trưởng oanh đến, Sơn Hải Vận lại như là đối mặt một tòa núi lớn. Nàng toàn thân mặt trái hiệu quả, giống như tại thời khắc này toàn bộ đều bạo phát ra. Cút, Sơn Hải Vận giống to lên tiếng. Hắn nước lửa pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc đồng thời xuất kích. Nổ vang yêu thiên, nhưng mà, tại tiếp xúc nháy mắt, yêu viên thủ trưởng liền đem hắn pháp tắc toàn bộ che xuống. Tiến tới sụp đổ, cuối cùng, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ hướng phía Sơn Hải Vận oanh kích tới. Bành, trầm đục truyền ra, Sơn Hải Vận thân ảnh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Hắn trong miệng há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt càng là tại trong chốc lát trở nên cực kỳ trắng bệch. Diêu Diệp, Vũ Văn Thiên Phàm, mau tới, cái này một cái chớp mắt, Sơn Hải Vận rốt cục minh bạch đã đến tình thế tính nghiêm trọng. Càng là đã minh bạch, lại như vậy xuống dưới, chính mình sớm muộn gì sẽ chết. Nàng trong tay cầm một quả ngọc bài, đem hắn lập tức bóp nát. Hắn lời nói đều truyền vào trong đó, dung nhập không gian, biến mất không thấy gì nữa. Diêu Diệp, yêu thiên động tác dừng lại, nhíu mày suy nghĩ một lát, chợt nói, a hát, chính là thiếu chút nữa bị Thanh Lâm bắn cho giết chó chết a hát. Hắn còn dám ra đây? Hừ, Sơn Hải Vận hừ lạnh một tiếng, vậy mà trốn hướng xa xa, mà không phải cùng yêu thiên đối oanh. Yêu thiên đang muốn truy kích, lại nghe Thanh Lâm nói, không cần đuổi, nàng như đi thật, cái này Nhật Nguyệt Thành, chính là chúng ta được rồi. DJXMM tương đương, ta còn muốn đem cái này lão tạp chủng mệnh cho lưu lại. Yêu thiên thấp giọng mắng một câu, bị Sơn Hải Vận khốn ở chỗ này lâu như vậy, hắn há có thể không giận. Nói chuyện thời điểm, yêu thiên thân ảnh thoáng hiện. Xuất hiện ở cái kia thiên dung bàn trước khi, giờ phút này, thiên dung bàn thiếu khuyết những binh lính kia pháp tắc gia trì. Đã bắt đầu lay động bắt đầu, thực là đồ tốt a hát, chấm ngoặc kép, yêu thiên thở dài, chậc chậc, giá trị 100 tỷ vật phẩm, tương đương với chiến thiên thần quốc đưa cho chúng ta rồi. Ta thay vô song thần quốc, cảm ơn trước các người á. Nói xong. Yêu thiên thủ trưởng hướng thiên dung bàn chảo tới, ông tương đương, cũng vào thời khắc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thiên dung bàn đối diện. Xuất hiện ở yêu thiên đối diện, yêu thiên khẽ giật mình, chỉ thấy người này không nói hai lời, trực tiếp tự chộp tới thiên dung bàn. Đờ mờ, mày, liền đồ đạc của ta cũng dám đoạt. Yêu thiên lập tức giận dữ, hắn nói chuyện thời điểm. Có ngập trời uy áp xen lẫn tại lời nói chính giữa. Như sóng biển, hướng phía bóng người kia áp chế đi qua. Dầm dầm, không gian lập tức bảo toái. Cái kia thiên dung bàn lập tức trôi nổi hướng về phía xa xa. Vô luận là yêu thiên hay là đạo thân ảnh kia, đều không có bắt được thiên dung bàn. Cho đến giờ phút này, yêu thiên mới nhìn rõ thân ảnh ấy tướng mạo. Diêu Diệp. Nhìn qua thần sắc âm trầm Diêu Diệp, yêu thiên lập tức cười to nói, ha ha ha, Sơn Hải Vận gọi cầu đồng dạng đem các ngươi cho triệu hoán tới. Các ngươi ngược lại tốt, thật sự như là cầu đồng dạng, nhanh như vậy cứ tới đây, đánh giám, Diêu Diệp sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh mở miệng, hắn âm trầm, cũng không phải bởi vì yêu thiên theo như lời những lời này. Mà là vì, phía dưới cái kia đã xếp thành núi nhỏ vô số thi thể. Còn có, cái kia một đạo thoạt nhìn nếu như địa ngục Diêm Vương Bạch Y thân ảnh. Cái này vô liêm sỉ vậy mà cũng tới. Diêu Diệp chằm chằm vào cái kia Bạch Y thân ảnh. Trong mắt có ngập trời cừu hận, nhưng ở cừu hận này che giấu phía dưới, là nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn cả đời chính giữa. Nếu nói là nhất e ngại chính là ai? Cái kia Thanh Lâm, tuyệt đối thuộc vào trong đó một cái. Trước khi chỉ là nghe nói Thanh Lâm lại sống lại. Hơn nữa thực lực còn giống như có chỗ tăng cường. đại náo Nam Dương thần quốc một phen, cuối cùng khiến cho thủ hộ giả ra mặt, mới chịu bỏ qua. Diêu Diệp không thể tin được đây là thật, nhưng hắn hay là trong lòng có đề phòng, tận lực tại có Thanh Lâm địa phương tránh điểm, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm sẽ đến nhanh như vậy. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-cai-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn quen mà là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.